Em còn muốn gì nữa? Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời con bé tuy khiến tôi đau lòng, nhưng tôi tự hỏi, làm sao tôi có thể buông bỏ đứa con gái mà mình đã tự tay nuôi nấng từ nhỏ? Cần bé từ nhỏ đã dựa dẫm vào tôi, dựa dẫm vào bố chỉ là con đã bị những kẻ có ý đồ xấu dẫn dắt sai đường. Con cần tôi, và tôi cũng cần con, vậy thì hãy để con sớm nhìn thấy sự tàn nhẫn của cuộc đời. Không sao cả, chỉ cần con ở bên tôi sẽ dạy con cách tỏa sáng, cách sống rực rỡ, cách đối mặt với những vũng bùn của cuộc sống một cách đúng đắn. Trở lại hiện tại, Trần Mục Lễ tái mặt, sững người một lúc rồi khàn giọng giải thích. Hôm đó Đông Phương nói, chúng tôi cần một buổi lễ chia tay đàng hoàng. Dù gì chuyện này cũng là lỗi của tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi, vì vậy tôi chậm rãi cười, anh ngoại tình. Nhưng người anh thấy có lỗi lại là tình nhân sao? Không sao, tôi không để ý, nhưng mày có lẽ cần thời gian để chấp nhận. Anh ta ngơ ngác hỏi, ý em là gì? Sao mày lại cần thời gian chấp nhận? Tôi nhẹ nhàng, giọng điềm tĩnh, cái ôm dài nửa tiếng đồng hồ giữa anh và Đông Phương Hạ hôm đó, mày và tôi đều tận mắt chứng kiến. Anh không nhận ra dạo gần đây con bé không còn quấn quýt anh nữa sao? Chính miệng con bé nói với tôi rằng, nếu chúng ta ly hôn, con sẽ chọn sống với mẹ. Sau khi nghe con nói vậy, tôi mới bắt đầu chuẩn bị thỏa thuận ly hôn này. Trần Mục Lễ há miệng, môi mấp máy, giọng khản đặc. Không, không đúng, đó chỉ là cái ôm tạm biệt. Ly Tiếu, là em cố tình đưa mày đến đó phải không? Con bé là con gái ruột của em đấy. Sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi nhìn anh ta đầy khinh miệt, người đàn ông đã chiếm giữ cả thời thanh xuân của tôi. Lạnh lùng. Tôi cất giọng, anh lúc nào cũng như vậy, chính anh là người phản bội hôn nhân, nhưng lại trách tôi ra tay không nể tình. Chính anh làm tổn thương tôi, nhưng lại oán giận tôi vì đã mất kiểm soát. Chính anh bỏ lỡ sinh nhật con gái để đi gặp tình nhân, nhưng lại quay sang trách tôi không nên để con chứng kiến con người thật của anh. Tôi hối hận vì đã phí bao năm thanh xuân cho anh. Vườn địa đàng mà anh xây dựng trên sự nhẫn nhịn và hy sinh của tôi cũng giống như chính con người anh giả dối, ích kỷ và đáng ghê tởm. Trần Mục Lễ, tôi coi thường anh. 13 tôi không ngờ rằng Trần Mục Lễ lại không đồng ý ly hôn. Sáng hôm đó, tôi thức dậy trong tâm trạng thoải mái. Khi bước ra phòng khách, tôi thấy anh ta cúi đầu ngồi trên sofa, có vẻ như đã thức trắng cả đêm. Thấy tôi, anh ta đột nhiên đứng dậy. Từ từ quỳ xuống trước mặt tôi. Cách chương.